Vô địch kiếm vực, chương 414, 414, hài tử vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Vũ Tịch nhìn chăm chú vào Dương Diệp. Hai người hai mắt đối diện. Hai người lần lượt rất gần. Dương Diệp có thể rõ ràng nghe thấy được Hiểu Vũ Tịch trên người tán phát nhàn nhạt mùi thơm. Tuy rằng trên cổ là lạnh như băng lưỡi dao, thế nhưng hắn như trước vẫn là không nhịn được có chút tâm viên ý mã. Hiểu Vũ Tịch là rất đẹp, vẻ đẹp của nàng mạo không thua Dương Diệp đã gặp bất luận cái gì một nữ tử. Ngũ quan xinh xắn, trong suốt như ngọc gò má của, như thu thủy kiểu trong vắt con ngươi. Tuy rằng trên mặt hắn thường xuyên lộ vẻ thần tình lạnh như băng, nhưng là lại không thể phủ nhận, nàng vẫn là phi thường xinh đẹp, hơn nữa còn là phi thường hấp dẫn người. Cùng Tô Thanh Thi bất đồng, Tô Thanh Thi là cao lạnh. Lạnh đến trong khung, mặc kệ đối với người nào, bọn ta là lạnh như vậy, giống như một khối vạn niên hàn băng thông thường. Người lạ chờ F4ZK64 gần, Hiểu Vũ Tịch còn lại là bên ngoài lạnh tâm nóng, của nàng lạnh chỉ là biểu mặt, chuẩn xác điểm nói là nàng đang dùng lạnh tới bảo vệ mình. Làm cùng nàng tiếp xúc sâu, đạt được thư của nàng đảm nhiệm sau. Nàng chỉ biết tại trong lúc lơ đảng lộ ra nàng kia khả ái một mặt. Cách Dương Diệp gần như vậy, Hiểu Vũ Tịch sắc mặt lần thứ hai đỏ. Bất quá khi thấy Dương Diệp trong mắt tiếu ý lúc, nàng cũng cố tự chấn định, không có tuyển chọn tránh lui. Ngược lại là hướng phía trước lại gần gần. Lúc này, nàng đã có thể cảm thụ được Dương Diệp hô hấp lúc tản ra hơi thở. Hiểu Vũ Tịch mặt càng đỏ hơn. Kia loan đao bên trên sớm đã thành không có đao mang, lúc trước là gác ở Dương Diệp trên cổ, hiện tại càng hướng là đặt ở Dương Diệp trên cổ, nắm loan đao hướng Dương Diệp cái cổ lại dán vài phần. Hiểu Vũ Tịch ánh mắt không dám nhìn tới Dương Diệp. Ngươi, không cho ngươi khi dễ ta, không thì ta sẽ giết ngươi. Tựa như là để tỏ lòng nàng không phải là đang nói đùa. Trong tay nàng loan đao lại hướng Dương Diệp nơi cổ gần sát vài phần. Chỉ là tại thiếp đến Dương Diệp trên da thịt lúc, nàng cũng nếu như giống như điện giật lui về phía sau số cm. Dương Diệp khẽ cười cười, thân thủ ôm Hiểu Vũ Tịch hông của thân, nhẹ giọng nói, Vũ Tịch, chúng ta coi như là đạo lữ sao? Đạo lữ, nghe thế hai chữ, Hiểu Vũ Tịch sắc mặt lần thứ hai đỏ lên. Sau đó vội vã lắc đầu. Đạo, không tính là, có thể là chúng ta đã làm đạo lữ chuyện nên làm. Dương Diệp nhẹ giọng nói. Ta, Hiểu Vũ Tịch sắc mặt đỏ hơn, phảng phất có thể tích xuất huyết tới. Lúc này Hiểu Vũ Tịch, mặt như hoa đào, ngượng ngùng giữa, xinh đẹp không thể tả, thẳng khác vạn vật thất sắc. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp ngẩn ngơ. Sau đó kìm lòng không đặng ôm Hiểu Vũ Tịch. Tiếp theo, môi đỏ mọng hôn lên Hiểu Vũ Tịch kia mê người môi đỏ mọng. Hiểu Vũ Tịch thân thể cứng đờ, chậm rãi, nắm loan đao tay của rũ xuống. Hiểu Vũ Tịch môi đỏ mọng rất mềm, rất thơm, mà lại mang theo một tia vị ngọt. Hiểu Vũ Tịch hông của rất mềm, rất nhỏ, mềm mại không xương, giấu tay ở phía trên. Căn bản sờ không tới gắng sức điểm. Đương nhiên, còn có một chỗ so vị trí này mềm hơn, nhỏ hơn, không chỉ có mảnh, còn rất chợt, rất non, dù sao cũng là ban ngày ban mặt. Dương Diệp vẫn hiểu một vừa hai phải, hôn một hồi Hiểu Vũ Tịch, đó là phân ra, nhìn kia hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ửng đỏ Hiểu Vũ Tịch. Dương Diệp cười cười, lần thứ hai hôn một cái Hiểu Vũ Tịch môi đỏ mọng. Sau đó dường như biểu thị công khai chủ quyền thông thường. Đạo, Vũ Tịch, từ nay về sau, người chính là ta đạo lữ. Hiểu Vũ Tịch đỏ mặt, nhỏ không thể tra địa gật đầu. Cùng với nói là gật đầu, còn không bằng nói nhẹ nhàng giật giật đầu. Biết Hiểu Vũ Tịch ra mặt mỏng, có thể làm cho nàng gật đầu đã là cực hạn. Dương Diệp cũng không xuất hiện ở nói kích thích nàng. Cười cười. Sau đó ôm lấy Hiểu Vũ Tịch, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, bởi vì trước đây hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Cùng Tần Tịch Nguyệt kia yêu tinh ôm, càng nhiều hơn chính là tình, muốn, mà cùng Tô Thanh Thi. Được rồi, Tại Thanh Tỉnh dưới tình huống, hắn cùng với Tô Thanh Thi chỉ ôm qua một lần, mà một lần kia còn chưa đủ để hai hơi thở. Dưới tình huống đó, ở đâu ra cảm giác? Dương Diệp rất ưa thích ôm Hiểu Vũ Tịch, bởi vì, này dạng, khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Nhìn trong ngực người, Dương Diệp tâm đạo, kỳ thực, yêu cầu của mình thực sự không cao a. Dương Diệp nghĩ tới một câu nói, ta bản thiện lương, làm sao hiện thực bức lương là sướng. Người sống tại trên đời này, luôn là có rất nhiều thân bất do kỷ. Có một số việc, người không thích cũng phải làm. Tại thế giới này, nếu muốn nắm giữ vận mạng của mình, làm mình muốn làm sự, chỉ có thực lực, không có thực lực, cái gì đều là mò mẩm nhạt. Một lát, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói, ta sẽ có hài tử sao? Ách, Dương Diệp sửng sốt, Hiểu Vũ Tịch đỏ mặt nói, nếu có hài tử, về ngươi, ta sẽ không mang. Dương Diệp, bất quá ta có thể dạy hắn dùng đao. Sau đó ngươi dạy hắn dùng kiếm. Hắn sau này nhất định sẽ rất lợi hại. Hiểu Vũ Tịch tiếp tục đỏ mặt nói. Thanh âm trong có e thẹn. Nhưng càng nhiều hơn chính là xấu hổ vui. Còn có một tia hướng tới cùng kỳ ký. Nhìn Hiểu Vũ Tịch kia trong mắt hướng tới cùng kỳ ký. Dương Diệp tâm phảng phất bị cái gì đụng phải một chút. Hít sâu một hơi. Dương Diệp cúi người hôn một cái Hiểu Vũ Tịch cái trán. Ôn nhu nói, sẽ có, chúng ta sẽ có, nhất định sẽ, phảng phất cảm nhận được Dương Diệp tâm tình có chút không giống. Hiểu Vũ Tịch thả ngượng ngùng, hai tay cũng giữ lại Dương Diệp hông của thân, mang tự mình dán tại Dương Diệp trên người. Ta phải về Nam Vực, Dương Diệp đạo, ta trở về với ngươi. Hiểu Vũ Tịch đạo, Dương Diệp lắc đầu, đạo, lần này trở lại, rất nguy hiểm. Hiểu Vũ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đạo lữ không phải là hẳn là đồng sinh cộng tử sao? Dương Diệp, một lát, Dương Diệp đột nhiên cười nói. Người nói đúng, đạo lữ, phải là đồng sinh cộng tử. Ta không hẳn là đem mình quan niệm áp đặt tại trên người ngươi. Đây đối với ngươi là không công bình. Tuy rằng cái này là vì tốt cho ngươi. Thế nhưng, Vũ Tịch ngươi có mình chọn quyền lợi. Ta không hẳn là cướp đoạt ngươi cái này quyền lợi. Hắn sở dĩ thay đổi chủ ý. Nhất chủ yếu vẫn là bởi vì phụ thân của Hiểu Vũ Tịch. Cũng chính là vị siêu cấp cường giả kia sẽ theo đi Nam Vực. Có hắn tại, Hiểu Vũ Tịch thế nào cũng không có việc gì. Cứ như vậy, hai người bộ dạng xúm nhau tới Thái Dương xuống núi. Đột nhiên, Hiểu Vũ Tịch buông lỏng ra Dương Diệp. Khôi phục nàng dĩ vãng thần sắc. Dương Diệp cũng không kỳ quái, bởi vì Dạ vẫn tới. Tất cả huynh đệ đều chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp vấn đạo, Dạ vẫn gật đầu. Đạo, tất cả huynh đệ đã toàn bộ ra cổ vực thành, giấu ở cổ vực thành bên ngoài. Chỉ cần kiếm chủ ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền lập tức xuất phát, giết hồi Nam Vực. Dương Diệp gật đầu, đạo, Nam Vực gần nhất như thế nào? Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Dạ vẫn trầm giọng nói, mặc dù bây giờ biểu mặt gió êm sóng lặng, thế nhưng kỳ thực là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Kiếm Tông đã bắt đầu ở triệu hồi tất cả bên ngoài đệ tử. Kiếm Tông khả năng có đại động tác, bất quá cụ thể là cái gì cũng không biết. Theo Kiếm Tông triệu hồi đệ tử, Quỷ Tông cùng Bách Hoa Cung, còn có Nguyên Môn cùng với Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Cung cũng bắt đầu triệu hồi tự mình tông môn đệ tử. Đáng giá một nói là, Đại Tần Đế Quốc Cửu Châu Vương Hầu cũng mang theo các châu bộ đội tinh nhuệ đi trước đế đô. Nói tóm lại, bây giờ Nam Vực là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Phảng phất có đại sự muốn phát sinh thông thường. Phải loạn sao? Càng loạn càng tốt a, Dương Diệp đạo. Tiếp tục phái người mật thiết quan tâm Nam Vực. Là, được rồi, kia Trung Vực La Phong đã chết rồi sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Dạ vẫn lắc đầu, đạo, lão Lý ám sát thất bại. Vì sao? Dương Diệp cau mày, thực lực đối phương rất mạnh. Hơn nữa đối phương có thể triệu hoán phi hành huyền thú. Dạ vẫn đạo, thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu, đạo, quên đi, không ở đi quản hắn. Ngươi trở lại nói cho các huynh đệ, để cho bọn họ dưỡng hảo tinh thần, mang tự mình trạng thái điều đến đỉnh. Bởi vì rất nhanh, chúng ta khả năng liền phải đối mặt một hồi máu tanh chém giết. Là, dứt lời, Dạ Vẫn tiêu thất ở tại chỗ. Dạ Vẫn sau khi biến mất, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Trong tay xuất hiện kia La Phong nạp giới. Khi thấy trong đó vật phẩm lúc, Dương Diệp sắc mặt nhất thời quái dị dâng lên. Cái này trong nạp giới, đồ vật rất ít, xác thực nói là không có. Năng lượng thạch có một chút, thế nhưng vẫn chưa tới 2 vạn. Còn dư lại tất cả đều là nữ nhân tiết, y tiết, khố, đỏ, lam, bạch, đen, có chừng mấy vạn nhiều. Ngoại trừ cái này ở ngoài, còn có các loại xuân, cung tập tranh, cũng có chừng hơn vạn nhiều. Còn thật nhiều lam sắc bình nhỏ. Cái gì ta yêu một cây phẩm trinh nữ biến hóa dâm phụ. Lắc đầu, Dương Diệp bấm tay bắn ra, mang nạp giới một nhập lòng đất. Hắn không phải là biến thái, tự nhiên sẽ không đối những nữ nhân kia y vật cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, sàn đấu võ hạ mặt đất đột nhiên khẽ run lên. Thấy thế, Dương Diệp vui vẻ, không chút nghĩ ngợi liền lôi kéo Hiểu Vũ Tịch tay của thả người nhảy. Hướng mặt đất lao đi. Cách chương.